Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Địa phủ hành trình, 4/4, Quách Thân tướng quân không có trạch đường dây đây là không thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn trạch đường dây sau trực tiếp bay ra tầm mắt mọi người. Mọi người theo sát đuổi tới, mới nhìn thấy Quách Thân tướng quân bay hai tòa núi. Đập đến một cái đang ở hẹn hò Thanh Nghiêu trên người. Mai Sơn huynh đệ vội vã giơ lên một người một nghiêu đi tìm Thái Thượng Lão Quân trị liệu. 7 cái nhện tinh cũng trên không trung bị hất bay. Cũng may các nàng rơi xuống thời điểm dùng tơ nhện trói lại đại thụ. Không bị ngã đến bán sống bán chết. Nhưng mà mặc dù không có té, các nàng cũng dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, mỗi một người đều khóc thành con mèo mướp nhỏ. Thủy Nguyệt tiên tử nghe tin đuổi tới, giáo dục các nàng một trận, liền đem Kim Thiền trưởng lão cùng khóc đề đề đám nhện tinh lĩnh đi rồi. Trấn Nguyên đại tiên cũng nghe nói cái này bất ngờ, chạy về thấy cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần, lúc nào ta cũng có thể chơi một lần là tốt rồi. Hắn nói như vậy đạo, Tôn Ngộ Không không thèm để ý hắn. Đại Thánh, Vạn Linh Điện trên đường. Nhị Lang chân quân nói với Tôn Ngộ Không, Mai Sơn huynh đệ có thể tiếp tục lưu tại đại tiên bên người. Người phải đem Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cho ta. Hai cái này tiên nhân thần thông đối với hắn rất có ích lợi. Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng. Nhị Lang chân quân, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, chợt nhớ tới còn có chuyện. Người có thể mượn ta mấy cái quỷ phán quan sao? Phán quan? Nhị Lang chân quân kỳ quái nhìn hắn hỏi, người muốn phán quan làm cái gì? Ta muốn đi địa phủ. Tôn Ngộ Không trả lời, bọn họ biết đường đi. Buổi tối hôm đó, mấy cái quỷ phán quan liền điều động xe ngựa, dẫn dắt Tôn Ngộ Không đi đến địa phủ. U minh địa giới, khắp nơi cũng có thể gặp âm phong ào ào, khói đen dài đằng đẵng. Nơi này là người chết thế giới. Không chỉ có âm trầm không hề tức giận, còn khắp nơi đều có nguy cơ. Phán quan nhóm đi rất cẩn thận. Nhưng mà Tôn Ngộ Không ngồi xe ngựa thoạt vừa tiến vào U Minh địa giới, chính là ánh sáng tỏa ra, tường vân bao phủ. Trên đường cô hồn dã quỷ, xa xa nhìn thấy xe ngựa, liền dồn dập tránh lui, không một dám tới gần. Bọn họ một đường đi tới, vô cùng thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Đại Thánh thần thông quả nhiên mạnh mẽ. Quỷ phán quan nhóm trong lòng thán phục, điều động xe ngựa đi đến một tòa nguy nga trước cửa thành. Màu xám đen trên cửa thành mang theo một mặt hàng hiệu. Phía trên viết U Minh địa phủ quỷ môn quan, 7 cái đại chữ vàng. Đại Thánh, chúng ta đến rồi. Phán quan nhóm cung kính hướng về Tôn Ngộ Không xin chỉ thị. Tôn Ngộ Không xuống xe ngựa, vừa vặn nhìn thấy quỷ môn quan cửa lớn mở ra. Vội vội vàng vàng đi ra một cái lão đạo. Đại vương, quả thật là ngươi. Lão đạo đầy mặt vui mừng chắp tay. Ngài đột nhiên đến thăm, lão thần chưa từng xa nghênh. Kính xin chớ trách, không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không cười nói. Xem ra ngươi quá rất tốt. Diêm vương nhóm đối với ta không sai. Lão đạo mang theo Tôn Ngộ Không đoàn người vào thành. Vừa đi vừa ôn chuyện. Trong thành quỷ hồn rất nhiều. Nhưng bọn họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên người ánh sáng, cũng là mỗi một người đều ngã quỵ ở mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền đi đến một tòa ngói xanh trước cung điện. Tòa cung điện này bốn phía âm khí như sương mù vậy bồng bềnh, không giống tiên nhân cung điện như vậy tiên khí lượn lờ, lại có khác một phái uy nghiêm khí độ, có vẻ lạnh lẽo lại uy nghiêm đáng sợ. Thập điện Diêm Vương nhận được tin tức, tất cả đều chỉnh lý y quan, cùng nhau đi ra, đi xuống bậc thang, gặp qua Đại Thánh, bọn họ ở bậc thang dưới khống lời dẫn thân nghênh tiếp. Tôn Ngộ Không đảo qua Thập điện Diêm Vương, gật đầu nói, không cần đa lễ. Địa phủ tuy rằng không về Tôn Ngộ Không quản lý, nhưng Tôn Ngộ Không chấp trưởng Tây Nghiêu Hạ Châu, trong đó liền bao quát chúng sinh linh hồn. Hắn có thể tự lập địa phủ, cướp đoạt Diêm Vương nhóm đối với Tây Nghiêu Hạ Châu quản hạt quyền. Thập điện Diêm Vương tự nhiên không dám đối với hắn chậm trễ chút nào. Diêm Vương nhóm mời Tôn Ngộ Không tiến điện ngồi xuống. Lập tức cũng làm người ta chuẩn bị nước trà hầu hạ. Không biết đại thánh hôm nay này đến vì chuyện gì? Bọn họ bồi ngồi một bên. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta tới xem một chút Tây Ngưu Hạ Châu chúng sinh. Ở địa phủ có không chịu đến khác nhau đối xử. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thập điện Diêm Vương sợ hết hồn. Liền vội vàng đứng lên thi lễ nói rằng. Chúng ta vạn vạn không dám như thế. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bọn họ bộ dáng này. Trong lòng tin hơn nửa. Diêm Vương nhóm cẩn thận như vậy. Nói rõ đối với hắn mang trong lòng kính nể. Vậy thì được rồi. Hắn kỳ thực không có nhân thủ cùng tinh lực can thiệp địa phủ sự vụ. Ngày hôm nay chỉ là đến chào hỏi. Nếu các ngươi công chính chấp pháp, ta bình thường sẽ không can thiệp âm gian việc. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thập điện Diêm Vương trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. U Minh tự có pháp luật, luân hồi có đạo, trật tự hơi động, ảnh hưởng chính là ngàn tỷ sinh linh. Tôn Ngộ Không có năng lực ba phần thiên hạ, thúc đẩy biến cách, bọn họ còn thật lo lắng hắn muốn làm loạn nơi này. Nhưng Tôn Ngộ Không câu nói này, lại làm cho bọn họ yên lòng. Ta bình thường sẽ không can thiệp, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói. Nhưng nếu ta phát hiện các ngươi có sai lầm bất công, vậy thì đừng trách ta sau đó vô lễ rồi. Đại thánh yên tâm, thập điện Diêm Vương vội vàng hướng. Tôn Ngộ Không bảo đảm, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì bất công chi tâm. Tôn Ngộ Không ngồi một lúc, liền đứng dậy đứng lên. Thập điện Diêm Vương cũng dồn dập đứng dậy, chuẩn bị cung tiễn hắn rời đi. Ai ngờ Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Không biết Địa Tàng Vương Bồ Tát ở đâu? Hắn nhìn Thập Điện Diêm Vương. Ta muốn đi bái phỏng một hồi. Thập Điện Diêm Vương sợ hết hồn. Sau đó lắc đầu nói. Đại Thánh, Bồ Tát ngày hôm nay rời đi Thúy Vân Cung. Đi Linh Sơn nghe kinh rồi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Cái kia hậu thổ nương nương đây. Hắn hỏi tiếp. Nương nương còn ở địa phủ. Tần Quảng Vương nói rằng. Nhưng nàng đang ngủ. Cũng không tiện quấy rối. Diêm La Vương bổ sung một câu. Nương nương nàng dường khí đại. Dường khí đại. Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Hừm, dường khí rất lớn. Diêm La Vương gật đầu. Lần trước Địa Tàng Vương Bồ Tát quấy rối nàng thanh mộng. Nàng liền dùng tiên thuật ở trên đầu hắn vẽ một con rùa đen. Hiện tại vẫn không có tiêu trừ. Cái kia Địa Tàng Vương Bồ Tát hiện tại ở Linh Sơn chẳng phải là. Muốn bị vây xem, Tôn Ngộ Không không nhịn được thầm nghĩ. Bất quá nếu đang ngủ, hắn cũng không tốt đi quấy rối. Tôn Ngộ Không lập tức để đi theo phán quan đi ra ngoài đem trong xe ngựa lễ vật đều lấy ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng hậu thổ nương nương đều không tiện. Vậy liền làm phiền các vị Diêm Vương. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không chỉ vào đầy đất lễ vật nói rằng. Đem những này chuyển giao cho bọn họ. Trừ bỏ hai vị kia bên ngoài, hắn cũng cho thập điện Diêm Vương dẫn theo lễ vật. Lễ vật tuy rằng không nhiều, mỗi người cũng có một hai hộp. Thập điện Diêm Vương tiếp nhận lễ vật, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe tiếng đã lâu đại thánh thành lấy xử sự. Hôm nay gặp mặt, quả thực như vậy, Diêm Vương nhóm nghĩ như thế. Sau đó phát hiện trong lễ vật mặt còn có một tấm phù văn. Đại thánh, đây là vật gì? Bọn họ hỏi, đây là âm phù, Tôn Ngộ Không trả lời. Các ngươi nếu như rảnh rỗi, tình cờ có thể nghe chút Vạn Linh Thành ca khúc. Hắn đã ở Vạn Linh Thành bố trí chuyên môn đĩa, phủ kênh, thập điện Diêm Vương chưa từng nghe tới âm phù. Nhưng xem phù văn đối với bọn họ vô hại, vẫn là tiếp nhận rồi nó. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại trong bóng tối đưa cho lão đạo một cái mặt đồng hồ. Liền mang theo phán quan nhóm rời đi địa phủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.